Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 364, chương 364, đêm chơi KTV. Lời nói dối rất dễ dàng nói ra miệng, mà nói thật lại như là ngăn ở cuống họng bên trong một khối lưỡi dao. Làm cho người khó mà tùy tiện mở miệng, giờ phút này Tần Dương liền là mức độ này. Theo buổi chiều đến lúc chạng vạng tối, hắn có đến vài lần xúc động muốn nói cho Mạnh Vũ Đồng chân tướng. Có thể là mỗi lần nhìn thấy đối phương cái kia ẩn chứa liên tục hạnh phúc lúm đồng tiền. Tâm bên trong vừa vô ý thức lùi bước lên, sợ hãi đối phương sẽ phản ứng quá kích, sẽ xuất hiện rất xấu kết quả. Dù sao hắn thật không nỡ mất đi cô gái này. Tần Dương, ngươi làm sao? Vừa rồi nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Chính tại suy tư lúc, một đạo êm tai hờn dỗi âm thanh truyền đến. Mạnh Vũ Đồng đi tới, nhăn Tần Dương khuôn mặt, tức giận nói ra, ngươi một chút buổi trưa mất hồn mất vía, không phải là tại tưởng niệm cô nương nào đi? Tần ca ca là đang nghĩ ta? Một bên Đồng Nhạc Nhạc hì hì che miệng nói, muốn cái đầu của ngươi. Đi chết nha, Mạnh Vũ Đồng cười mắng lấy đưa nàng đẩy ra. Đối với Tần Dương nói ra, vừa rồi ta cùng Phỉ Nhi các nàng thương lượng, đêm nay muốn đi KTV ca hát, ngươi muốn hay không cùng đi a hát? Ca hát? Tần Dương nhíu mày, đúng vậy a, có thể cùng Phỉ Nhi cái này giới ca hát thiên hậu ca hát. Người khác mấy đời đều tu không đến phúc phận đây. Chúng ta phải hào hào chân quý. Mạnh Vũ Đồng lộ ra đáng yêu tiếu dung. Tần Dương do dự một chút, gật gật đầu. Được thôi, ta liền bồi các ngươi đi. Lão công tốt nhất, ban thưởng một cái. Nữ hài nhón chân lên tại Tần Dương trên mặt thân một chút, cười hì hì liền muốn chạy đi. Vũ Đồng, chấm ngoặc kép. Tần Dương bỗng nhiên bắt lấy nàng cánh tay. Nữ hài thanh thuần trên gương mặt mang theo điểm một chút kinh ngạc, ngữ khí nghi hoặc, làm sao? Tần Dương hô khẩu khí, thần sắc nghiêm túc nhìn xem nàng, ta có một số việc muốn theo ngươi nói riêng. Hiện tại? Vâng, vậy được rồi, đi biệt thự bên ngoài nói đi, cái này bên trong quá ồn. Mạnh Vũ Đồng nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, kéo Tần Dương tay, liền muốn ra môn. Biểu ca, cô mẹ điện thoại tới. Đúng lúc này, lầu 2 một gian mới cửa phòng ngủ. Ninh Phỉ Nhi lắc lắc trong tay điện thoại, giọng dịu dàng hô. Mạnh Vũ Đồng sững sờ, ngọt ngào cười cười. Người trước tiên đi nghe a. Nếu như sự tình không sao mà nói, ban đêm lại cho ta nói. Nói xong, liền chạy tới cùng Đồng Nhạc Nhạc các nàng bên kia. Tần Dương nhìn chằm chằm nàng bóng lưng, há hốc mồm, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Đi đến lầu 2, điện thoại đây, người cúp máy, tiến vào phòng ngủ. Tần Dương đem Ninh Phỉ Nhi trong tay điện thoại lấy tới, lại phát hiện phía trên cái gì đều không có. Ninh Phỉ Nhi cắn cắn phấn môi, xin lỗi nói, thật xin lỗi Tần Dương, cô mẹ không có điện thoại tới. Ta chỉ là muốn đem ngươi lừa gạt đến, nói một ít chuyện. Tần Dương giật mình một chút, cười đem điện thoại ném lên giường, dò hỏi, nói đi, sự tình gì, ngươi có phải hay không dự định cùng Mạnh Vũ Đồng ngả bài? Ninh Phỉ Nhi thần sắc phức tạp theo dõi hắn, nhẹ giọng mở miệng, Tần Dương gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, nhất định được nhanh chóng ngả bài. Như thế hao tổn dưới đi cũng không phải biện pháp, đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt. Có thể là, người cảm thấy nàng sẽ đồng ý hai chúng ta quan hệ sao? Hoặc là nói, người nói cho nàng về sau, nàng có thể hay không đề cập với ngươi ra chia tay loại hình lời nói? Ninh Phỉ Nhi nhỏ giọng hỏi. Tần Dương trầm mặc, qua một hồi, hắn lắc đầu nói ra. Những này sớm muộn là muốn đối mặt, lại kéo cũng vô dụng, đến thời điểm lại nhìn đi, không thể đến thời điểm lại nhìn. Chấm ngoặc kép, Ninh Phỉ Nhi bắt hắn lại cánh tay, gấp giọng nói, Bất cứ chuyện gì ngươi đều phải dự liệu được nó xấu nhất hậu quả. Vũ Đồng xác thực vị cô nương tốt. Thông qua cùng với nàng ngắn ngủi ở chung, cũng đó có thể thấy được nàng là một cái nội tâm tương đối mẫn cảm nữ hài. Nếu như ngươi thật cùng với nàng lập tức liền thẳng thắn, thế tất sẽ để cho nàng rất thương tâm. Kết quả có lẽ liền là các ngươi chia tay. Tần Dương, trước tiên đợi chút đi. Cái này mấy ngày ta sẽ cùng Vũ Đồng xử lý tốt quan hệ. Sau đó chậm rãi cho nàng lộ ra chút tin tức, để cho nàng có cái có thể tiếp nhận chuẩn bị. Đến thời điểm kết quả sẽ tốt hơn nhiều. Nhìn qua đối phương ân trông mong ánh mắt, Tần Dương nhất thời rất khó dưới lựa chọn. Hắn ý nghĩ là càng nhanh càng tốt, giải quyết dứt khoát. Bất quá Ninh Phỉ Nhi đề nghị cũng không tệ, chí ít kết quả cuối cùng sẽ bảo hiểm một chút. Tần Dương chấm ngoặc kép. Ninh Phỉ Nhi ôm lấy thân thể đối phương, buồn bã nói, kỳ thật ta rất muốn để ngươi cùng Mạnh Vũ Đồng chia tay. Mỗi lần nhìn thấy ngươi cùng Vũ Đồng phát sinh cử chỉ thân mật, tâm ta liền giống như là bị cương châm đâm đồng dạng. Đau lợi hại, có thể là ta biết, một khi các ngươi chia tay, ngươi sẽ rất thống khổ. Cái này là ta không muốn nhìn thấy. Nếu ta hạnh phúc cần ghen tị và nước mắt mới có thể chống đỡ. Tiếp, vậy ta nguyện ý vì ngươi thút thít cả một đời. Không được yêu cầu xa vời sẽ có nhiều yêu. Không bắt buộc kết cục mỹ hảo. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta. Đầy đủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe nữ hài bày tỏ tâm sự. Tần Dương hơi hơi thở dài. Tâm bên trong ngũ vị hỗn tạp toàn bộ. Hắn có thể nghe ra nữ hài không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Dù sao vừa có cái nào một cái nữ nhân nguyện ý tại sau lưng là một cái tình nhân. Có thể hiện thực, bao nhiêu có chút hỗn đản, dĩ nhiên đã trở thành ta nữ nhân. Đời này cũng đừng nghĩ lấy trốn ra ngoài. Mặc kệ là ngươi, hoặc là Vũ Đồng, là ta, chính là ta, người khác đoạt không đi, các ngươi cũng không cho đi. Tần Dương trầm giọng nói ra, mang theo mấy phần bá đạo. Ban đêm, thành thị đèn đuốc rã rời. Tần Dương cùng mấy cô gái lái xe đi tới trung tâm thành phố một nhà KTV. Trừ Mạnh Vũ Đồng, Lãnh Nhược Khê, Đồng Nhạc Nhạc ba cái khuê mật bên ngoài. Còn có đeo lên mặt nạ ra người Ninh Phỉ Nhi. Cùng Lan Băng Giao, Lan Nguyệt Hương một đôi song bào thai la lị. Nguyên bản Lan Băng Giao là không muốn đến đụng náo nhiệt. Muốn tiếp tục đợi tại gian phòng bên trong luyện công. Bất quá bị Tần Dương tại trên mông phiến hai bàn tay. Hung hăng quở mắng một trận. Mới không tình nguyện đi ra phòng ngủ môn. Thuận tiện gọi điện thoại gọi đến tỷ tỷ mình. Trên đường đi một mực vểnh lên cái miệng nhỏ. Tâm tình rất khó chịu giống như. Chỉ có Triệu Băng Ngưng. Nhân vì làm việc so sánh vội vàng, lại tăng thêm Tần Dương không có phản ứng, cũng liền không có cùng đi theo. Đi tới KTV, Mạnh Vũ Đồng mở lớn nhất bao xương, nhìn thấy có nhiều như vậy lớn tiểu mỹ nữ xuất hiện. Những cái kia nam nhân tất cả đều nhìn ngốc mắt, một chút tiểu lưu manh bắt đầu thổi lên huýt sáo, suy nghĩ tới đùa giỡn một phen. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy đáng yêu tăng Mạnh Lan Băng Giao, một cước đem một cái rác rưởi thùng ngạnh xinh xinh đá tiến vào tường bên trong sau. Từng cái ngốc như gà gỗ, lập tức như bị kinh sợ chim thú, nhào nhào tán đi. Em gái ngươi, một cước này nếu là hướng đúng quần bên trong đá vào, vậy còn không phải đem đinh đinh đá phải đầu đi lên. Tới tới tới. Chúng ta trước tiên uống chút rượu, sau đó bên cạnh chơi game liền ca hát. Bao xương bên trong, Mạnh Vũ Đồng mở ra một kết bia, cho mỗi người đưa một bình. A, Lan Nguyệt Hương đây. Mạnh Vũ Đồng đôi mắt đẹp nhìn chung quanh một vòng, không thấy được tiểu La Lị thân ảnh, nghi ngờ nói, nàng đi phòng vệ sinh, lập tức tới ngay. Chính tại điểm ca Đồng Nhạc Nhạc nói ra, Mạnh Vũ Đồng mày liễu nhăn lại, nhắc nhở, Nhạc Nhạc, ngươi đi chiếu nhìn một chút, đừng xảy ra chuyện gì. Cái này địa phương có thể loạn lấy vô cùng. Đồng Nhạc Nhạc ứng một tiếng, vừa muốn đứng dậy, Bao Xương Môn lại bị đẩy ra, vội vàng chạy vào Lan Nguyệt Hương. Tiểu nha đầu khuôn mặt mang theo mấy phần kinh hoàng cùng đỏ ửng. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy tiểu nha đầu thần sắc trên mặt, Tần Dương ánh mắt ngưng lại, đứng dậy hỏi, không có, không có việc gì. Lan Nguyệt Hương liền vội vàng lắc đầu, trên mặt đỏ ửng gắn đầy. Bộ này thần sắc để đám người càng thêm hoài nghi. Đồng Nhạc Nhạc kìm nén không được tính tình, liền muốn chạy ra ngoài. Nhạc Nhạc tỷ, đừng đi, có người tại phòng vệ sinh bên trong làm loại sự tình này. Tiểu nha đầu vội vàng đỏ mặt nói ra, cảm tạ lãng nhân con cháu từng thiếu niên. Bù Độ Niệm Hy, u đốt đèn lồng, tìm biển đêm, mây bay, quá mức ngu xuẩn, khen thưởng, cảm tạ, a a đát, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.